Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đồng vòng tay ôm lấy cổ Lục Thi Mạc, dựa cơ thể mình lên cô ấy, nói, xem như là chị đã khóc vì quá sung sướng, cứ ôm chị một lát được không? Lục Thi Mạc trả lời một cách đơn giản, được, hai người cứ nằm yên trên giường. Tiết Đồng yên lặng tựa đầu vào vai Lục Thi Mạc, che giấu tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô không khóc thành tiếng, chỉ để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô gần như đã quên cảm giác này, cảm giác trống rỗng sau sự thăng hoa tuyệt đỉnh, giống như hai mùa hè nối tiếp nhau, hai cơ thể chạm nhau như những vết cắt, tựa như ảo giác trước khi chết. Rõ ràng vừa rồi cô còn như một con diều bị đứt dây, bay lên bay xuống trong không trung, bị người dưới mặt đất kéo lại rồi thả ra. Cô đặt đôi tay lên vai, rồi đặt lên ga trải giường, muốn chạm vào khuôn mặt nhưng lại sợ đầu ngón tay làm tổn thương da người ấy, muốn vịn vào tường nhưng lại thấy lạnh lẽo, cuối cùng chỉ có thể nâng lên và đưa vào miệng mình. Trong sự hỗn loạn, ngọn lửa hoang dại bốc cháy, cô nhẹ nhàng rơi xuống, lửa rực từ bên trong cơ thể thoát ra, linh hồn cô bị mổ xẻ. Cô không tìm được lối thoát, linh hồn như bụi bị cơn gió này cuốn lên cao, mắc kẹt trong trạng thái nửa sống nửa chết. Cảnh tượng kỳ lạ và lộng lẫy được nén chặt trong tầm nhìn. Cô thấy những ốc đảo này bị đốt cháy thành tro bụi, bùng nổ, rồi trở nên dịu dàng. Cô biết Lục Thi Mạc đang ở ngay trước mặt, vậy nên cô đã gọi tên Lục Thi Mạc, gọi cô ấy với sự đau đớn, thậm chí còn oán trách, túm lấy cổ áo của đối phương. Nhưng khi gọi tên, Tiết Đồng cũng không nghe thấy câu trả lời, cô không cần nghe thấy. Cô chỉ đơn giản là cầu cứu đối phương. Trong tâm trí cô liên tục lóe lên ý nghĩ, chôn vùi chị đi, Lục Thi Mạc, trước khi tất cả trở thành màu đỏ, hãy chôn chị xuống mảnh đất này, giữ riêng cho mình. Đừng để có thêm vết nứt trên bầu trời, đừng để người giống chuông báo động trong hư không, đừng để mọi thứ lao xuống nhanh chóng. Lúc này, sự cô đơn tràn ngập trong cô, như là sau Tết Nguyên Đán, sân đầy mảnh vụn pháo hoa, ngôi chùa còn sót lại những que hương chưa tàn, ngày hôm qua khách khứa còn đông đúc. Tối nay ngay cả rèm cửa cũng không buồn kéo. Tại sao sau niềm vui lại là một mớ hỗn độn? Tại sao cảm giác rơi xuống lại giống như cát, như nước, hoặc như một quả bóng bay đang dần xẹp xuống, không có sự đấu tranh mà chỉ lặng lẽ dò dỉ hơi? Rõ ràng Lục Thi Mạc đang ở ngay trước mắt, nhưng cô lại nhớ về giấc mơ lớn ấy. Em còn rất khỏe, có thể tiếp tục nữa. Lục Thi Mạc cười, lật người ôm lấy Tiết Đồng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Chị nghĩ em nên biết cái gọi là trì hoãn sự thỏa mãn. Tiết Đồng không còn sức, cô không động đậy, thậm chí còn chậm lại cả nhịp thở. 4 năm chưa đủ trì hoãn sao? Lục Thi Mạc ấm ức, giọng nói có chút uất ức. Tiết Đồng im lặng, cô lật người, quay lưng lại với Lục Thi Mạc. Cảm giác càng cô đơn hơn, điều này khiến Tiết Đồng bất chợt nhớ lại năm thứ 3 sau khi Lục Thi Mạc rời đi. Hồng Kông bất ngờ gặp cơn bão cấp 8. Cô trở lại cuộc sống bình thường của một cảnh sát, tan ca về nhà ngồi trên thảm xem phim hoạt hình, học cách xem TV như Lục Thi Mạc. Bộ phim hoạt hình đó là do Lục Thi Mạc tải về trước khi rời Hồng Kông, hai người đã hứa sẽ xem hết cùng nhau. Trong nửa năm ở Tây Ban Nha, cô thường nhớ đến bộ phim hoạt hình này, chỉ là không ngờ khi mở lại nó, đã là 3 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đồng hiếm khi xem phim hoạt hình. Khi xem cô rất nghiêm túc, mỗi câu thoại cô đều cố hiểu một cách cẩn thận, nghĩ xem liệu Lục Thi Mạc có xem qua hay không, hoặc cô ấy đã xem như thế nào. Tiết Đồng theo dõi cốt truyện, lên xuống theo từng tình tiết. Bất chợt một tia sét đánh xuống bầu trời Xích Đảo, cơn bão gầm rú, nguồn điện trong tòa nhà đột ngột bị ngắt. Phim hoạt hình đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại màn hình đen thẫm, phản chiếu một gương mặt cười trong nước mắt. Tiết Đồng ngồi rất gần màn hình TV, cô ngẩn người nhìn hình bóng đó, hoảng hốt đưa tay chạm vào nước mắt của mình, đột nhiên nhận ra, nỗi nhớ Lục Thi Mạc trong cô mãnh liệt và chân thực biết bao. Sự can đảm luôn quan trọng hơn tình yêu hàng vạn lần, cô không biết khi nào thì Lục Thi Mạc mới hiểu ra điều này. Buồn ngủ, Tiết Đồng nói, có phải em đã làm đau chị không? Lục Thi Mạc nhận ra sự buồn bã của đối phương, nhưng không hiểu Tiết Đồng buồn vì điều gì. Không có, nhưng trông chị có vẻ không vui. Lục Thi Mạc kéo chăn dưới chân, đắp lên người Tiết Đồng, cô chỉ mặc một chiếc áo phông, trông thật trống trải. Chị nghĩ em nên nói với chị điều gì khác? Tiết Đồng đưa ra một gợi ý rõ ràng cho Lục Thi Mạc. Điều khác, Lục Thi Mạc nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô không nghĩ ra điều gì khác để nói. Tâm trí cô chỉ nghĩ đến tối nay, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Là do dục vọng không thể kiểm soát được sao? Hay là do sự chiếm hữu của cô đối với Tiết Đồng, hoặc là sự không cam lòng suốt 4 năm? Hay là vì muốn được Tiết Đồng bù đắp? Không phải, đó chỉ là vì Tiết Đồng yếu đuối gọi tên cô, khiến trái tim cô tan nát. Tan nát một cách hùng vĩ, tan nát giữa rừng cây lạc lối, nơi đó không có tiếng chim hót, chỉ có cô đứng im lặng. Khi Tiết Đồng đạt đến cao trào, cô ấy lấy tay che miệng khóc, nước mắt tuôn nhiều hơn cả lượng nước trong cơ thể. Khi cô ấy gọi tên mình, nó không đủ thân mật, như thể có một khoảng cách. Khoảng cách đó xa đến mức nào, Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy nó xa hơn cả từ Hong Kong đến Thượng Hải. Nói về quá khứ, họ chỉ đơn thuần là lên giường, hôn nhau, nhưng chưa bao giờ nói đến việc yêu. Cô chưa bao giờ tỏ tình với Tiết Đồng, khi 23 tuổi thì không dám, nhưng bây giờ vẫn không dám. Tiết Đồng cũng chưa bao giờ nói rằng cô ấy yêu mình. Nhưng họ đã chấp nhận sự hòa hợp của cơ thể, âm thầm không nói về tương lai. Tiết Đồng uống rượu, Tiết Đồng khóc nức nở, Tiết Đồng yêu cầu cô đừng rời đi. Lục Thi Mạc chưa bao giờ hỏi lý do từ Tiết Đồng, cô không biết phải hỏi từ góc độ nào, hay phải dùng danh xưng nào để hỏi. Cô không biết sau này phải đối mặt với Tiết Đồng như thế nào. Đặc biệt là sau đêm nay, khi cô biết lý do Tiết Đồng rời đi năm xưa có thể là vì công vụ, thì cô không thể đổ lỗi cho Tiết Đồng, thậm chí không thể trách cô ấy vô tình. Những kỷ niệm mập mờ trong quá khứ không có lý do rõ ràng, nên bây giờ cô cũng không thể giải thích được. Trong một năm ở Hong Kong, Lục Thi Mạc đã quá hiểu rõ Tiết Đồng là người như thế nào. Tiết Đồng là một người phụ nữ có ý thức độc lập, và tiêu chuẩn này còn cao hơn cả sự độc lập thông thường, không chỉ dừng lại ở khía cạnh cuộc sống. Tiết Đồng có hệ thống cảm xúc của riêng mình, khả năng tự điều chỉnh luôn ở mức cao, và cô không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay không phải Lý Tư Đình cho cô nghỉ phép, và cô tình cờ về nhà để lấy hành lý, Lục Thi Mạc nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy những chai rượu tràn ngập khắp nhà, hay cảnh Tiết Đồng say rượu. Nước mắt của Tiết Đồng chỉ tồn tại trong đêm đen và những giấc mơ chưa tình. Trước mặt Lục Thi Mạc, chỉ có bức ảnh đẹp mà Lệ Lệ gửi qua điện thoại, hình ảnh Tiết Đồng đứng trên bục giảng với vẻ tự tin và thoải mái, hay cảnh cô cầm súng tại trường bắn. Nếu phải lựa chọn giữa công việc và gia đình, Tiết Đồng sẽ phân tích và sau đó đưa ra quyết định. Cô sẽ không từ bỏ gia đình chỉ để chứng tỏ mình độc lập, vì cô không phải là người như vậy. Tình yêu không có nhiều ý nghĩa đối với Tiết Đồng. Lục Thi Mạc biết rằng để trở thành một sĩ quan cảnh sát trong đội giám chứng, Tiết Đồng đã phải nỗ lực rất nhiều khi cô 29 tuổi. Thăng tiến trong lực lượng cảnh sát Hong Kong là điều rất khó, không chỉ cần có thành tích mà còn phải có kinh nghiệm. Nhưng Tiết Đồng đã làm được điều đó mà không ai có thể chê trách. Tiết Đồng từng nói với Lục Thi Mạc rằng hôn nhân không có nhiều ý nghĩa đối với cô ấy, rằng chỉ có số ít người mới có thể thực sự tìm thấy tình yêu, và tình yêu rồi cũng sẽ tan biến giữa cuộc sống hàng ngày. Cũng phải, cảm xúc quan trọng hơn tình yêu. Hormone bùng phát trong khoảnh khắc có thể kích thích phản ứng sinh lý, cung cấp sự phấn khích trong thời gian ngắn và giúp con người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi, người ta yêu không phải vì tiền bạc, thân hình hay tương lai, mà vì giá trị cảm xúc mà nó mang lại. Những người yêu vì tương lai chỉ đang tìm cách thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn của mình. Họ giống như những bông hoa cần được nuôi dưỡng bởi mối quan hệ, một khi mất đi đất đai, họ sẽ nhanh chóng khô héo. Nhưng Tiết Đồng không như thế. Tiết Đồng vĩnh viễn yêu bản thân mình. Ở nhiều mức độ, Tiết Đồng là người luôn trung thành với cảm xúc của chính mình. Vì vậy, khi cô muốn hôn, cô sẽ nói, chúng ta hôn nhau đi. Khi muốn điều gì đó, cô sẽ nói, chúng ta làm chuyện đó đi. Ngay cả khi cô cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trên giường, đó cũng chỉ vì cô trung thành với sự xấu hổ của chính mình. Muốn khóc cũng là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tiết Đồng có rất nhiều thời gian một mình, nhưng cô không cảm thấy buồn bã vì điều đó mà tận hưởng sự cô đơn một cách tự nhiên. Cô có thể ngồi trước TV chơi game cả ngày, sau đó viết một bài đánh giá dài về game, không phải để người khác đọc, mà chỉ để làm cho mình vui vẻ. Cân nặng của cô ổn định trong nhiều năm, cô kiên trì kiểm soát lượng tinh bột và đường. Đôi khi Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng kỷ luật như một người thép. Khi cô nói về việc sinh con và chế độ hôn nhân, cô thường nói một câu. Hệ thống sinh sản và chế độ hôn nhân chỉ là một loại không tưởng cho phụ nữ. Phụ nữ nhận ra bản thân tốt nhất là qua việc kết hôn. Sau khi thử nghiệm sai lầm, họ sẽ biết rằng thế giới này không phân biệt giữa nam và nữ. Sự phụ thuộc chỉ khiến người ta lo lắng. Tiết Đồng không cần điểm tựa tinh thần, thậm chí không cần hôn nhân, không cần sinh con. Nhưng Tiết Đồng có nhu cầu sinh lý. Lục Thi Mạc đã tự kết luận rằng mình chỉ là một công cụ rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Vì vậy, chỉ cần không làm chuyện đó, những bong bóng trong giấc mơ sẽ vỡ tan, những thanh ngang nâng đỡ giấc mơ biến mất trên bầu trời, chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc cảm thấy nếu như mình chìm đắm vào lý do này thì cũng không sao, bởi vì nó luôn đi kèm với một lớp màng mỏng của sự ảo tưởng. Chỉ cần rời khỏi Hong Kong, cái gông dễ vỡ này sẽ tự giải phóng. Những người quyến rũ đều được yêu thương, đó là bí mật của sự cuốn hút của họ. Tiết Đồng có một từ trường mạnh mẽ, nhiều cảnh sát trong các bộ phận khác nhau đã bày tỏ tình cảm với cô ấy, và Lục Thi Mạc đã chứng kiến điều này nhiều lần khi ở Hong Kong. Nhưng Tiết Đồng chỉ nhận quà, sau đó lịch sự từ chối và nhanh chóng giữ khoảng cách, duy trì mối quan hệ ở mức tình bạn. Vậy thì, một người quyến rũ như Tiết Đồng cần một người bạn đời như thế nào? Đối tượng yêu đương mà cô ấy lựa chọn cần loại hình đồng hành nào? Có lẽ không phải là về tiền bạc, Tiết Đồng rất giàu có. Nhưng Tiết Đồng cũng không cần giá trị cảm xúc bổ sung. Lục Thi Mạc thực sự không thể nghĩ ra ai sẽ là người mà Tiết Đồng thích. Vì vậy, cô đã tìm cho mình nhiều lý do để thuyết phục bản thân trong tình yêu. Ví dụ, Khâu Văn sẽ không bao giờ thừa nhận có một cô con gái đồng tính, ba của cô sẽ nổi điên vì điều đó, và công việc của cô có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bỏ qua một phần cuộc sống, cô có thể điên cuồng, nhưng nếu như bây giờ cô giữ im lặng, tựa vào vòng tay của Tiết Đồng, cô sẽ tự hỏi tất cả những điều này rốt cuộc là gì. Có lẽ chẳng là gì cả. Bởi vì cô không thể kiểm soát được Tiết Đồng như thế này. Chính xác hơn là, Tiết Đồng không thể bị bất kỳ ai kiểm soát. Chúc ngủ ngon, Lục Thi Mạc nghĩ đến cuối cùng, chỉ có thể dùng. Chúc ngủ ngon, để kết thúc cuộc trò chuyện này, chỉ có, chúc ngủ ngon. Tiết Đồng ban đầu đã để đầu óc trống rỗng, chờ đợi Lục Thi Mạc đưa ra một kết quả khác biệt, nhưng cuối cùng chỉ có. Chúc ngủ ngon, Tiết Đồng đột nhiên ngồi dậy và rời khỏi giường. Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Thi Mạc, giọng điệu vẫn khá bình tĩnh. Em không muốn biết tại sao chị quay lại à? Tiết Đồng chỉ mặc một chiếc áo phông, nên khi cô ngồi dậy rời đi, Lục Thi Mạc cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng đúng lúc này, Tiết Đồng lại đưa ra một chủ đề nghiêm túc. Lục Thi Mạc quay đầu tìm khăn giấy, tránh ánh mắt của Tiết Đồng. Tiết Đồng nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi. Cô chỉ ngồi đó một lúc rồi đứng dậy tìm đồ lót trong tủ quần áo, mặc vào quần ngủ. Chị về Thượng Hải vì em, mặc dù em không muốn biết, cũng không muốn hỏi, vẫn lựa chọn trốn tránh, nhưng chị tôn trọng cách em thể hiện. Giọng Tiết Đồng ngày càng lạnh, thậm chí bắt đầu bước về phía cửa phòng. Nhưng chị nghĩ cần phải nói với em, bởi vì em đã 27 tuổi rồi, chị không muốn em coi tối nay như một cuộc buông thả sau khi say rượu. Chị không chơi trò tình một đêm, cũng không phải là bạn tình của em. Nhưng không sao, chúng ta đều là người trưởng thành, chị cũng chấp nhận suy nghĩ của em vẫn có quyền rời đi, hành lý của em đang ở dưới lầu. Nói xong, Tiết Đồng quay người muốn đi, em, không phải, Tiết Đồng, em không có. Lục Thi Mạc đột nhiên hoảng loạn, cô đứng dậy và cố gắng nắm lấy tay Tiết Đồng. Nhưng Tiết Đồng quay người lại, giơ tay ngăn cô lại. Tạo ra một khoảng cách giữa hai người, và họ chỉ nhìn nhau trong im lặng. Sau một lúc, Tiết Đồng nhắm mắt lại và bóp nhẹ trán mình. Thực ra cô không muốn sau khi hai người vừa có quan hệ thân mật lại phải tiến hành một cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó khiến cô cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có một cảm giác như niềm vui đang dần biến thành nỗi buồn. Cô bắt đầu tự trách mình. Tại sao lại để Lục Thi Mạc ở lại trong tình trạng say xỉn như vậy? Rõ ràng mọi chuyện có thể diễn ra muộn hơn, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng chuyện đã xảy ra, cô buộc phải làm cho Lục Thi Mạc hiểu rõ tình cảnh hiện tại của cả hai. Cô không thể tiếp tục để Lục Thi Mạc trốn tránh như thế này nữa. Cô không thể mãi là con tin trong trò chơi mập mờ này. Hoặc là cô bắn, hoặc là Lục Thi Mạc bắn. Việc chị đột ngột rời đi 4 năm trước, rồi bất ngờ xuất hiện bây giờ, thực sự không công bằng với em. Cô bắt đầu nói, vì vậy, có bất kỳ sự bất mãn nào đối với chị đều có thể chấp nhận. Nhưng Lục Thi Mạc, hãy thành thật mà nói, ngay cả khi chị không rời đi vào lúc đó, việc chia tay cũng sẽ xảy ra. Chuyến bay của em vẫn sẽ cất cánh như thường lệ, và nó sẽ không thay đổi chỉ vì chị đi hay ở. Tiết Đồng nói xong thì khẽ cười. Đúng không, nhưng chị đã gán lý do em rời đi cho việc em sắp tốt nghiệp đại học. Em cần thời gian để thử nghiệm cuộc sống của riêng mình, và có lẽ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thậm chí, chị chỉ đổ lỗi cho bản thân về việc chúng ta chia tay. Chị nghĩ, có lẽ lỗi chủ yếu là do chị rời đi, để em phải ra đi trong sự hiểu lầm, hoặc có thể là do chị chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình. Chị biết Hong Kong không thể giữ chân em, giọng Tiết Đồng đầy vẻ bất lực, và chị cũng không nghĩ rằng em nên ở lại Hong Kong. Vì vậy, chị đã xin được một công việc ở Thượng Hải, đến thành phố của em. Tất nhiên, em không cần phải lo lắng vì điều này, bởi vì chị có sự nghiệp của riêng mình, chị có cuộc sống của mình, chị không cần em phải chịu trách nhiệm với chị. Lục Thi Mạc chỉ im lặng lắng nghe, sợ hãi muốn đưa tay ôm lấy Tiết Đồng, nhưng lại bị từ chối một lần nữa. Một số điều chị có thể nói với em 2 lần, 3 lần, chị có thể cho em vô số cơ hội để thử và sai. Với em, chị có đủ kiên nhẫn, nhưng có những điều, chị tuyệt đối sẽ không nói lại lần thứ hai, thậm chí chị sẽ không nói một lần nào. Em có thể nghĩ rằng chị rất tàn nhẫn, nhưng với người như em, chị không thể làm khác được. Tiết Đồng cười khổ, chúng ta là gì khi ở Hong Kong? Tiết Đồng chỉ vào ngực Lục Thi Mạc, chúng ta chỉ là mối quan hệ quá mức mập mờ giữa một giáo quan và một học viên. Chị sẽ cho em thời gian. Để em suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Cô chỉ về phía giường, nhưng cho đến khi em nghĩ rõ, chúng ta sẽ ngủ riêng, editor. Rất thích tính cách của chị Tiết, rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, và cũng rất kiên nhẫn với người mình yêu. Cách chương.